Tà Vương Sửu Phi, chương 79, chương 79, phong mang sơ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Địch Diên Diên đứng ở phía sau của Tà Vô Phong. Vai Tà Vô Phong rộng lớn cũng chưa hoàn toàn che đỡ đường nhìn của Địch Diên Diên. Nên, Địch Diên Diên vẫn là thấy Thục Phi ngồi xổm bên người nữ nhi mình. Thục Phi phong hoa tuyệt đại. Hôm nay đã già nua không ngớt, tóc bạc trên đầu cũng nhiều hơn, tóc dài loạn tao tao, như là ít ngày không có trải, tiên huyết đầy tay, sợ sẽ là vừa lỡ tay giết chết Bình Quý Phi có được. Vì sao giết người, bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế? Bất quá ngẫm lại, lúc đầu, mẫu nữ các nàng quyết sẽ đối phó nàng như vậy, cũng không phải lương tâm đã bị cầu tha đi, ác độc không gì sánh được. Vị này chính là, cuối cùng nhìn thấy Địch Diên Diên, mỹ mạo tuyệt thế để đồng dạng thân là nữ nhân đố kỵ. Hoàn toàn bất năng tưởng tượng ra được, trên cái thế giới này, dĩ nhiên sẽ có mỹ nhân như vậy. Thanh lệ thoát tục, ngũ quan tinh xảo bực nào. Da thịt thắng tuyết, vô cùng mịn màng, Thục Phi nhìn định mắt, chẳng lẽ là nghe nói qua muội muội của Tà Vương? Thế nhưng, chưa từng nghe nói qua. Tà Vương là có muội muội. Cuối cùng, vẫn là một câu nói của Phượng Linh Xương đem suy nghĩ của nàng kéo trở về. Càng đánh vào vực sâu, nàng là tiện nữ nhân Địch Diên Diên kia. Phượng Linh Xương phẫn hận hai mắt nhìn về phía Địch Diên Diên. Tràn đầy cừu hận, có thể không nại, nàng hiện tại đến khí lực đứng lên cũng không có. Vừa một kích kia, để bụng của nàng đều đau đến không thể thẳng thắt lưng. Cái gì? Không có khả năng. Điều này làm sao có thể? Sương Nhi, ngươi ở đây nói mê sảng cái gì? Nghe được lời nữ nhi mình nói ra, trên mặt của Thục Phi căn bản không có một tia tin tưởng. Cái này trong lòng của nàng căn bản không thành sự thực. Thục Phi, tiên huyết đầy tay nhìn ngươi, là vừa làm cái gì? Địch Diên Diên nhìn Thục Phi. Hình như căn bản không đối với việc mình giết người này cảm thấy có bất kỳ ý tứ áy náy nào. Ngay cả trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Lẽ nào một người thật có thể lòng dạ ác độc như vậy? Này, ngươi thật là Địch Diên Diên. Đến cùng tại sao, ngươi, nghe thanh âm của Địch Diên Diên, nàng liền có thể xác nhận. Đã rất lâu về trước. Đã từng có một lần không có nhìn thấy dung mạo xấu xí của Địch Diên Diên nhưng nghe thấy qua thanh âm của Địch Diên Diên. Xuất kỳ thanh lệ êm tai. Từ giây về sau, có đôi khi nằm mơ, cũng sẽ ở nghe trong mộng. Khi đó, nàng thậm chí nàng mời tới lão sư dạy Sương Nhi. Hy vọng Sương Nhi cũng có thể dùng thanh âm đồng dạng nói. Nhưng nếu Địch Diên Diên đứng trước mặt người khác, sợ rằng cảm giác kia sẽ trở nên không giống. Vô luận là ai, đều chỉ sợ sẽ bị mặt xấu của Địch Diên Diên trực giác ác tâm. Lại sao chú ý tới thanh âm của nàng có bao nhiêu dễ nghe. Nhưng nàng, lại nhớ kỹ thanh âm của Địch Diên Diên, nên lúc này có thể nhận ra được. Thế nhưng, tại sao, dung mạo có thể có khác biệt lớn như vậy? Đứng ở trước mặt nàng một đại mỹ nhân như thế. Thế nhưng thế nào cũng khó mà liên tưởng đến là Địch Diên Diên. Lúc này Thục Phi căn bản không có chú ý tới Địch Diên Diên chất vấn nàng. Chỉ là vẻ mặt khó có thể tin. Căn bản không tin tưởng người trước mắt chính là Địch Diên Diên. Thế nhưng, thanh âm không thể giả được. Quên đi, tiếp tục muốn hỏi, cũng không chiếm được kết quả. Tà Vô Phong, chúng ta đi thôi. Sự tình bản thân đến kiểm chứng đã có định luận. Dĩ nhiên là không cần tiếp tục giữ lại. Trước mắt hai người kia, ngày đã qua đầy đủ bi thảm. Đến nỗi Bình Quý Phi, Hoàng thượng đã không cho bất luận kẻ nào hỏi đến. Rõ ràng muốn nàng tự sinh tự diệt mà chết. Hiện tại chết, cũng không có gì. Đến nỗi hai mẫu nữ này, cùng nàng không còn có quan hệ gì. Ân, Địch Diên Diên, người yêu nữ này, ngươi đừng đi, bổn công chúa phải giết ngươi. Xoay người, chậm rãi hướng về phiến cửa bị hư kia chạy đi. Vừa vặn sau lại truyền đến thanh âm tê tâm liệt phế. Diên Diên muốn biết, người hành thích kia có phải là Phượng Linh Xương không? Lần thứ hai bước vào rừng trúc, Nguyên bản ánh dương quang rực rỡ cũng bắt đầu biến thành vàng óng ánh. Lập tức mặt trời sắp lan sái trên mặt đất, ánh dương quang vụn vặt cũng bởi vậy trở nên chành hoàng sắc. Nhìn hình dạng Địch Diên Diên như có điều suy nghĩ, Tà Vô Phong nhẹ giọng hỏi. Nguyên bản đã cảm thấy không phải, bất quá cảm thấy phản chính đến nơi này. Đi xem, một khẳng định, hiện tại cũng không xác nhận ý nghĩ của ta. Được rồi, không nghĩ, chúng ta mau trở về đi thôi. Ân, Tà Vô Phong cũng không có nói gì nữa. Chỉ là trong lòng là có chút khẩn trương. Tại sao, người bên kia sẽ tìm tới nơi này? Lại là tại sao muốn đả thương Diên Diên? Người kia, chẳng lẽ không phải đối với Diên Diên? Luna, đột nhiên nói đến đây ta lại nghĩ đến Lam Thần. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không để cho người xúc phạm tới Diên Diên nửa phần. Sau khi trở lại, Địch Diên Diên đem cung nữ mới vừa từ lãnh cung đi ra giao cho Xuân Tuyết, để cho nàng vì người cung nữ kia an bài một phần. Tiệc tối gần bắt đầu. Mọi người tuy rằng cũng vì thời gian ám sát buổi chiều mà chưa tỉnh hồn, nhưng là lại vẫn như cũ xuất tịch cái yến hội này. Nguyên bản cũng đã an bài tốt tiệc tối cứ theo lẽ thường tiến hành. Ca vũ không ngừng, trên đại điện náo nhiệt khó phân. Mọi người nâng chén vui mừng uống. Mặc dù có một số nữ nhân là trực tiếp nhìn về phía Địch Diên Diên trong ánh mắt tràn ngập ước ao cùng đố kỵ, lại cũng chỉ có thể dừng lại ở trên mặt. Nguyên bản vận tốt đến không cần tô vẽ, nhưng lúc này, nhìn dung hoàn mỹ vô song của Địch Diên Diên, các nàng cũng chỉ có thể ở lại vị trí của mình tự ti mặc cảm. Các nàng bây giờ cũng không có tư cách khinh bỉ. Địch Diên Diên vẫn như cũ ngồi chung một chỗ với Tà Vô Phong. Nàng bây giờ tuy rằng còn chưa gả cho Tà Vô Phong, nhưng lại được tất cả lễ ngộ của Tà Vương Phi. Người trong cung đều khách khí, bởi vì cải biến của dung mạo, nguyên bản ánh mắt khinh bỉ càng thêm là bị kinh diễm thủ nhi đại chi. Ngồi chung một bàn, Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong hữu thuyết hữu tiếu, trò chuyện đến vui vẻ. Nhưng Phượng Linh Tuyệt ngồi ở đối diện hai người, lại nhìn chướng mắt, không biết thời khắc này bản thân là đố kỵ Tà Vô Phong có thể đường đường chính chính ngồi ở bên người Diên Diên, hay là thống hận thời gian Diên Diên bên cạnh mình cũng không có cái loại dáng tươi cười hạnh phúc thấu nhập nội tâm này. Gia quyến của đại thần, Mộ Dung Phỉ bằng vào ưu thế của tướng mạo mà được cha của mình mang vào trong cung, cũng vì chuyện của Thục Phi, một vị trí Mộ Dung gia bị liên lụy không ít. Phụ thân của nàng bị cách chức quan, cũng chỉ có thể ngồi vào một vị trí cực trọt của các đại thần. Thế nhưng, nàng lại có thể thấy vị trí của Tiệt Vương. Nhìn Tiệt Vương nhìn về phía Địch Diên Diên ánh mắt tràn đầy ái mộ. Mộ Dung Phỉ sinh lòng thống hận. Ngày Địch phủ tổ chức Thái Yến, nàng cũng được mang đi. Phụ thân vẫn hy vọng có thể mượn nàng hấp dẫn Tiệt Vương mà có thể xoay người. Tự nhiên tới chỗ nào cũng sẽ mang nàng theo. Thế nhưng, không nghĩ tới, ngày đó ngay cả cơ hội tiếp xúc Tiệt Vương cũng không có. Ngược lại thấy hết màn kịch hay này đến kịch hay khác. Để cho nàng cảm thấy đáng trách chính là khuôn mặt xấu xí của Địch Diên Diên. Dĩ nhiên là giả, khi bôi đi trang dung cố ý làm xấu này đi. Nàng dĩ nhiên là mỹ lệ vậy. Đệ nhất mỹ nhân của Phượng Dạ Quốc. Nàng vẫn cảm thấy không hối hận. Dung mạo của nàng đã không thể soi mói. Thế nhưng, không có nghĩ tới Địch Diên Diên không có khả năng làm giả dung mạo. Dĩ nhiên so với nàng đẹp hơn trăm lần. Nàng thậm chí sợ Địch Diên Diên sẽ đứng ở bên cạnh mình. Đến lúc đó, một đối lập, nàng liền cái gì đều không phải. Xấu nữ thoáng cái được vi đệ nhất mỹ nhân thậm chí thiên hạ của Phượng Dạ Quốc. Việc này lại để cho làm sao chấp nhận được. Hôm nay, thấy nam nhân mình yêu, đối với một nhân phụ như Địch Diên Diên vẫn là thâm tình như vậy. Ánh mắt của Tiệt Vương nhìn về phía Địch Diên Diên, để cho nàng rất đố kỵ, tâm rất đau, nàng không muốn phải nhìn những thứ này. Nàng nhất định phải đoạt lại đường nhìn của Tiệt Vương. Tà đế ở Địch Phủ đã quen. Hoàng thượng nâng chén vấn Tà Lam Kiếm ngồi chung bên cạnh mình. đối với vị Mị Quốc hoàng đế so với chính mình lớn tuổi, lại uy nghiêm vạn phần này, ngoại trừ kính nể, càng nhiều hơn đó là tôn kính. Hơn nữa, ngôn hành cử chỉ của vị hoàng đế này khó có thể phỏng. Tâm tư kín đáo cùng hành vi chi quái trương, cũng khó mà cho người suy đoán. Cùng thân gia, tôn tức phụ của mình ở cùng một chỗ, dĩ nhiên là có cảm giác nhà, nhất định là quen. Phượng lão đệ cũng chớ quải niệm, Diên Diên hài tử kia, tâm rất tỉ mỉ, mọi chuyện tỉ mỉ chiếu cố chẫm lão nhân gia này. Thanh âm lang lảnh đều hiện lên tinh thần dịch dịch của người nói chuyện. Đã là 70 tuổi, tuy nhiên tiếng như hồng trung, đây cũng là kẻ khác bội phục. Đó là tự nhiên, Diên Diên hài tử kia, hoàng hậu cùng chẫm cũng từ nhỏ thương yêu đến lớn, nhu thuận hiểu chuyện, càng lanh lợi, hoàng hậu cũng xem nàng như thân nữ nhi mà yêu thương. Bây giờ nhìn thấy Diên Diên sắp gả, hơn nữa còn là gả cho Tà Vương, cũng rất là an ủi. Trên điện bầu không khí trước sau như một thật là tốt. Tất cả mọi người bên bàn, tiền hậu vui mừng đàm chè chén. Đại khái cũng một chuyện ám sát buổi trưa, phản chính chuyện không liên quan đến mình. Bất quá, ở giữa, người đánh chủ ý không ít. Có người nghĩ, nếu không có địch Diên Diên, hôn sự của Tà Vương đã định, sao còn có Tiệt Vương cùng một đám vương gia? Thật vất vả mang nữ nhi của mình ra, thế nào cũng phải tạo một cơ hội, để nữ nhi của mình có thể khai thân thủ. Nếu là một vị vương gia coi trọng, phong trắc phi cũng là tốt. Nếu để cho Tiệt Vương chọn chúng, đó chính là một thị thiếp, tương lai cũng phong quang vô hạn. Quyết định chú ý, liền chỉ chờ bất cứ người nào mở miệng. Phụ hoàng, Tà đế bệ hạ, nhi thần nghe được, Địch tiểu thư tài mạo song toàn. Hôm nay vừa thấy, dung mạo quả thực xưng là chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoa, chỉ là không biết, Địch tiểu thư có thể khai tài nghệ, để mọi người đại khai nhãn giới. Nhị vương ra từ vị trí đứng lên, cung kính thi lễ một cái với hoàng thượng cùng Tà đế. Liền cười với Địch Diên Diên. Địch Diên Diên xem ra, nụ cười kia thật là muốn hèn mọn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ác tâm đến cực điểm, chính là nhìn một mắt như vậy, Địch Diên Diên cũng không để ý đến, tiếp tục uống trà trong ly. Trà lại Tà Vô Phong sớm cho người thay, đã nghĩ vị nhị vương gia kia vốn không có nói chuyện với nàng, hơn nữa nói cũng cùng nàng không hề quan hệ một dạng. Diên Diên, ý của ngươi như thế nào? Rõ ràng, hoàng thượng là trưng cầu ý tứ của Địch Diên Diên. Tất cả mọi người tại chỗ, hầu như đại bộ phận đều đã biết tài nghệ của Địch Diên Diên, bọn họ cũng rất sợ. Lần này cũng giống vậy, cho dù dung mạo của Địch Diên Diên đã cải biến, nhưng không sửa đổi được. Một màn biểu diễn trước đây, đem toàn bộ đại điện khiến cho bừa bộn. Vị nhị vương gia này lại có tốt tâm gì? Nếu Địch Diên Diên chỉ là dung mạo bất đồng, vậy hậu quả còn phải đề cập sao? Đây không phải là thẳng để Tà đế cùng Tà vương bị chê cười. Chỉ là, chuyển tâm vừa nghĩ, nếu thật sự là như thế, nói không chừng còn có thể sợ đến Tà vương không dám thú Địch Diên Diên. Như vậy, nữ nhi của bọn bọ không phải là có cơ hội. Những cơ hội này, vẫn là lưu cho các tiểu thư khác đi. Một câu nói đơn giản như vậy, liền trực tiếp cự tuyệt. Bằng hắn là ai mở miệng, nàng chính là không muốn làm những trò này. Để cho nàng ở phía trên biểu diễn, cũng phải cho nàng cam tâm tình nguyện, khiến cho bản thân tựa như con khỉ. Nàng cũng không nguyện. Hoàng thượng, vi thần chi nữ, Mộ Dung Phỉ, gần đây tấp được một vũ khúc, tên là Nghê Thường Khúc. Vũ đạo là tiểu nữ tự mình biên, hy vọng may mắn có thể biểu diễn ngự tiền. Địch Diên Diên mới nói hoàn, liền có tự động xin đi giết giặc. Ngồi ở vị trí cuối cùng Mộ Dung Nhạc đứng lên, trực tiếp liền nói rằng, cũng bất tại hồ bất luận mặt mũi gì đáng nói đến. Lúc này hắn liền chỉ nguyện hảo hảo nắm chặt cơ hội lần này, để nữ nhi của mình bay lên đầu canh, đừng bị muội muội của mình liên lụy là tốt rồi. Vậy thì hảo hảo chuẩn bị. Nghe lời của Địch Diên Diên, đích thật là có chút không nể mặt, nhưng cũng biết Địch Diên Diên cũng không phải là cố ý, nàng chính là một hài tử như vậy. nên hoàng thượng cũng không có lưu ý nhiều. Huống chi, hắn cũng không muốn thấy Địch Diên Diên xấu mặt, cho dù dung mạo là giả. Vậy mọi học, không cần thiết che giấu như trước đây vậy. Hoàng thượng cũng là rất sợ lần thứ hai thấy cảnh tượng trước kia. Hiện tại có người tự động xin đi giết giặc. Tự nhiên, bất kể nàng là ai, cho mình, cũng như cho nhi tử tìm được một dưới bậc thang. Nghe hoàng thượng đáp ứng, Mộ Dung Phỉ không biết có bao nhiêu vui vẻ. Một khúc vũ đạo này, nàng luyện tập đã lâu. Hiện tại cơ hội này để cho nàng ở trước mặt Tuyệt Vương khai thân thủ, nàng tự nhiên là vui vẻ. Mà các tiểu thư khác, thấy Mộ Dung Phỉ có cơ hội biểu diễn, tự nhiên cũng dục cha của mình, cũng để cho hắn tranh thủ cơ hội cho mình. Mộ Dung Phỉ lui ra thay y phục chưa tới một khắc, tiếng nhạc liền vang lên. Có thể thấy được, nàng sớm chuẩn bị kỹ càng. Địch Diên Diên cũng lẳng lặng chờ, cũng hào hào chờ xem vũ khúc Mộ Dung Phỉ chuẩn bị biểu diễn. Ti trúc nhạc rất là êm tai, khi thì bình tĩnh như nước, khi thì bốn bề sóng dậy. Nghe thường khúc, tên êm tai, từ khúc cũng dễ nghe. Hiện tại còn kém người biểu diễn, không biết có bao nhiêu kinh diễm. Quả nhiên, lúc ti trúc thanh nhiếp lòng người nhất, một bóng hình xinh đẹp diễm lệ phiêu tới. Nghe thường khúc, người cũng như tên, ăn mặc rất là đẹp. Một thân thái vũ thường phiêu nhiên nhu giật, cực mỹ. Hơn nữa vũ khúc bố trí cùng ca khúc cực kỳ phối hợp. Nhất khởi nhất phục, mọi người nhìn nhập thần, như say vậy. Nguyên bản chính là đệ nhất mỹ nhân của Phượng Dạ Quốc. Tuy rằng thực dung của Địch Diên Diên xuất hiện sẽ bị so kém, thế nhưng phong giản mê người. Nếu Địch Diên Diên đã là sắp trở thành Tà Vương Phi, vị Mộ Dung Phỉ này sẽ là Tuyệt Vương Phi. Tiểu nữ tử bêu xấu. Một khúc chung kết, Mộ Dung Phỉ cũng không có lui ra, mà là trực tiếp nửa quỳ giữa điện. Trang dung trên mặt diễm lệ đem gương mặt vốn đã xinh đẹp tân trang càng thêm hoàn mỹ. Cái loại mỹ lệ kinh diễm này là câu tâm hồn người, nhưng cùng Địch Diên Diên bất đồng, là cái loại cảm giác yêu mị nà im cũng không như mỹ thoát tục giống tiên nữ của Địch Diên Diên. Mỹ của Mộ Dung Phỉ tổng không tục diễm của thế tục. Mặc dù cho người si say, nhưng không có lãnh mị có thể để cho không nhịn được muốn đến gần. Hảo, hảo một khúc nghe thường vũ. Thường, hoàng thượng cũng miệng cười. Một khúc vũ đạo này, đích xác không có thất lễ Phượng Dạ Quốc. Hoàng thượng, thần nữ có một điều thỉnh cầu. Nga, thỉnh cầu gì? Thời khắc này trên mặt hoàng thượng hơi có bất mãn. Mộ Dung gia nữ nhi Mộ Dung gia cùng thuộc phi hữu quan. Nếu không phải một khúc vũ đích xác có chỗ hơn người, hắn cũng sẽ không tán thưởng. Nhưng bây giờ được một tấc lại muốn tiến một thước, đầy để cho hắn bất mãn. Thần nữ nghe nói tiếng đàn của Địch tiểu thư hơn người, cho nên muốn để Địch tiểu thư vì vi thần nữ phối một khúc. Sau đó thần nữ còn có thể theo từ khúc ngẫu hứng nhảy ra vũ đạo. Chỉ là không biết Địch tiểu thư có thể hay không cho Phỉ Nhi cơ hội này. Mộ Dung Phỉ nhất phó hình dạng thịnh tình nhìn về phía Địch Diên Diên, như là khẩn cầu, đờ hình dạng chân thành, lệnh tất cả mọi người tại chỗ hơi bị động dung. Làm được như vậy, Địch Diên Diên còn không đáp ứng. Thật đúng là Địch Diên Diên không đúng. Chỉ là không biết, tiếng đàn của Địch Diên Diên còn có cái gì có thể phối hợp a, Diên Diên. Ý của ngươi thế nào? Hoàng thượng vẫn là tuần vấn. Không biết Diên Diên là muốn đáp ứng hay là thế nào, chỉ là hắn làm hoàng thượng cũng không có thể tùy tiện hạ mệnh lệnh. Hơn nữa, Địch Diên Diên vì Mộ Dung Phỉ phối nhạc, cảnh tượng này thực sự khó có thể tưởng tượng a. Tốt, vũ của Mộ Dung tiểu thư là đẹp bực nào. Tài cán vì Mộ Dung tiểu thư phối nhạc, càng là vinh hạnh lớn lao của ta. Nguyên nhân của Mộ Dung Phỉ lần này có ba. Nhất là nàng muốn nói cho mọi người, Địch Diên Diên chỉ xứng là người phối nhạc cho nàng. Hai là muốn cho mọi người thấy được bản lĩnh của Địch Diên Diên. Mộ Dung Phỉ cho là Địch Diên Diên nhất định thua bản lĩnh của nàng. Nàng muốn nhảy, liền muốn nhảy ra cao nhất xoay ngang. Chính là Địch Diên Diên gảy cũng gảy không được. Ba là, Nàng muốn cho Phượng Linh tuyệt đối với nàng vài phần kính trọng. Nàng cho rằng, một khúc vũ vừa rồi lưu lại ấn tượng khắc sâu trong đầu của Tuyệt Vương hiện tại có cơ hội tốt hơn để phát huy. Như vậy cũng có thể trở ngại biểu diễn của các tiểu thư khác. Đây không phải là nhất cử được nhiều sao? Địch Diên Diên tự nhiên là đáp ứng. Phản chính, người đợi khỉ, còn không phải nàng, mà là Mộ Dung Phỉ. Nàng cũng không ngại hào hào trợ Mộ Dung Phỉ một tay. Mà Tả Vô Phong nhìn dáng tươi cười hiện lên trên mặt Địch Diên Diên, cũng tự nhiên biết tâm tư của nữ nhân mình. Đồng dạng một dáng tươi cười sáng tỏ. Liền tiếp tục uống trà lại trong ly. Diên Diên nói nàng không thích mùi rượu. Hắn liền không có uống rượu nữa. Ngược lại cùng Diên Diên uống trà lại. Phượng Linh Tuyệt ngồi ở đối diện hai người. Đem dáng tươi cười tràn đầy ăn ý đều nhìn ở trong mắt. Diên Diên muốn làm cái gì? Hắn đồng dạng biết được. Thế nhưng, tại sao? Người Diên Diên cười. Cũng không phải hắn. Một cung nữ lạ. Đang cầm thất huyền cầm đi vào điện. Quay hoàng thượng hành một lễ. Liền đem cầm đặt ở trên bàn bọn thái giám sớm đặt sẵn. Sau đó lui ra. Bộ động tác lưu loát. Nhãn thần từ từ thâm ý. Giấu cũng không có giấu thứ gì. Mọi người cùng đợi xem kịch vui. Mộ Dung Phỉ. Đệ nhất mỹ nhân của Phượng Dạ Quốc. Hơn nữa càng là đệ nhất tài nữ. Vị nữ nhân tài ba này. Muốn khai thân thủ. Trước mặc kệ tiếng đàn Địch Diên Diên khải, chính là nàng có can đảm nghe Địch Diên Diên khải đàn mà khiêu vũ. Phải biết, tài nghệ của nàng có bao nhiêu cho người kinh ngạc. Đinh, đinh, hai tiếng thanh âm bén nhọn, đầu ngón tay xinh đẹp tuyệt trần của Địch Diên Diên đụng với cầm huyền. Phát sinh, chói tai như vậy, thế nhưng, Mộ Dung Phỉ cũng bày ra duyên dáng rất duyên dáng. Ống tay áo khẽ phất cao trên đầu. Ti quần phiêu đãng, nhu cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng nghe hai tiếng thanh âm chói tai vậy, những người đó cũng vì Mộ Dung Phỉ lo lắng, tuy rằng chỉ nhìn một tuyệt mỹ chi dung của Địch Diên Diên, cũng tưởng có thể khải ra một hảo cầm, thế nhưng hai tiếng đủ để chứng minh tất cả rồi, tất cả mọi người đều lo lắng cho Mộ Dung Phỉ, khóe môi hồng nhuận như anh đào của cây anh đào giơ lên. Hảo một Mộ Dung Phỉ. Liền thích độ cao khó mà khiêu chiến. Nàng liền theo ý của nàng. Sau khi hai tiếng dừng lại, hai tay của Địch Diên Diên phủ trên cầm, ngón tay dài trắng nõn chậm rãi khẽ vuốt. Trong mọi người đang kinh ngạc, tiếng đàn cho người si say từ ngón tay chảy ra. Du dương ngừng ngắt, đại huyền âm như mưa, tiểu huyền âm như thì thầm, nhất thiết lẫn lộn mà khải. Đại châu tiểu châu rơi ngọc mâm. Đại khái hình dung như vậy đó là như vậy. Mọi người hoàn toàn thật không ngờ. Kiếp này, có thể nghe tiếng đàn dễ nghe như vậy đúng là Địch Diên Diên chính tay khải. Trước không phải là không có nghe qua tiếng đàn của Địch Diên Diên. Thế nhưng nguyên lai hết thảy đều là giả. Bây giờ Địch Diên Diên mới là chân thật nhất. Không nghĩ tới, Địch Diên Diên đúng là thâm tàng bất lộ. Cầm nữ gì, nhạc sĩ trong cung gì. Cũng không sánh bằng, tất cả mọi người chìm đắm trong tiếng đàn của Địch Diên Diên. Say sưa đến nhắm hai mắt lại, còn đâu rảnh rỗi xem vũ đạo của Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Phỉ khiêu vũ không có nghĩ đến Địch Diên Diên sẽ đàn ra một khúc hảo cầm. Hơn nữa còn là thế gian nhất tuyệt. Trong lòng thật khó chịu, thế nhưng cũng không tiện toàn bộ hiện ra mặt, cũng chỉ có tiếp tục nhảy. Tận cố gắng của mình nhảy hay nhất, vũ này cũng có thể chưa nhất tuyệt, chính là so với nghề thường vũ càng đẹp hơn. Thế nhưng, tại sao mọi người cũng không có đang nhìn mình, đều say sưa trong tiếng đàn của Địch Diên Diên. Ngay cả Tuyệt Vương, một mắt cũng không có nhìn qua mình. Rõ ràng mình mới là xuất chúng nhất, chính là tiếng đàn Địch Diên Diên cho dù tốt. Vũ của nàng không phải là càng thêm mê người sao? Tại sao Tuyệt Vương nhìn vậy không có bất kỳ biểu lộ gì? Lại cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Dự định lúc đầu của nàng không phải như thế. Không phải như thế. Nàng muốn hóa mục nát thành thần ký. Ở phương diện tài nghệ hơn Địch Diên Diên một bậc. Nhưng bây giờ, tại sao cùng dự định của nàng bất đồng? Bất quá, trò hay ở phía sau. Địch Diên Diên. cho dù khảy ra một khúc hảo cầm, nàng cũng đắc ý không được bao lâu. Nàng sớm có hậu, quả nhiên, đột nhiên tam thanh, băng, băng, băng, thức tỉnh người như huyễn như say. Thất huyền cầm, danh như ý nghĩa, liền thất cùng cầm huyền. Hiện tại gãy mất 2 giây, liền chỉ còn lại có 4 giây. Đàn này làm sao đàn tiếp? Đáng tiếc, tiếng đàn như vậy có thể nói ứng với có ở trên trời. Nhân gian khó có được vài lần nghe a, chỉ thấy Mộ Dung Phỉ cũng chuẩn bị dừng lại. Cũng dẫu môi chuẩn bị chế nhạo. Dù sao, cầm này là một cây danh cầm. Nàng để cha tìm đã lâu mới tìm được về. Nhẫn tâm hủy đi chỉ vì muốn xem đến giờ phút này. Cũng dễ nói với Địch Diên Diên vì sao cầm trăm năm lại đứt dây. Thế nhưng, Mộ Dung Phỉ mới dừng lại. Tiếng đàn liền vang lên lần nữa. Tĩnh di thư thần, hảo ôn hòa, tuy rằng không có đặc biệt chi âm như lúc nãy. Cũng dễ nghe, Mộ Dung Phỉ vốn có đắc ý vung lên nghi hoặc. Không nghĩ tới, cũng chỉ còn lại có 4 cầm huyền. Nàng cũng có thể tiếp tục khảy. Xem ra nàng thật đúng là xem thường Địch Diên Diên. Địch Diên Diên nhìn biểu tình của Mộ Dung Phỉ. Không khỏi buồn cười. Hiện tại mới cảm giác mình xem thường nàng. Còn sớm, từ thời gian Mộ Dung Phỉ lên tiếng mời. Nàng chỉ biết nhất định có âm mưu. Nhìn nhìn lại cầm cổ. Cầm tốt như thế, chính là hoàng cung cũng không nhất định tùy thời dự sẵn. Lúc chạm vào, cũng đã biết, cầm có chuyện, bất quá nàng không có lên tiếng. Nếu Mộ Dung Phỉ muốn chơi, nàng liền bồi nàng chơi tới cùng. Tiếng đàn ôn hòa đối với Mộ Dung Phỉ cũng không có bất kỳ bất mãn nào. Dù sao tiếng đàn này cũng dễ biên vũ. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ thấy tay của Địch Diên Diên vừa truyền, tay trái kéo ba huyền cầm đã đứt, tay phải liên tục kích thích, ba huyền cầm đã đứt hợp nhất huyền, thanh âm cũng thật dễ nghe. Nhất thời chỉ thấy, tiếng đàn ngừng ngắt, tăng lên phập phồng, khi thì ôn hòa, khi thì thanh thúy, khi thì cao vút, thế nhưng lại rất hợp, cũng rất hay, thông thuận, chỉ là, việc này cũng không ý của Mộ Dung Phỉ. Vũ của nàng thoáng cái lăng. Thoáng cái nhảy xuống, thoáng cái nhảy, căn bản không bắt được nhịp, cũng không mạch lạc, từ từ nàng càng thêm thuận không dậy nổi tiếng đàn. Thế nhưng, nàng lại không thể buông tha. Nhiều người nhìn như thế, hơn nữa là nàng nói ra, nàng không thể buông tha như thế. Tiệt Vương tùy thời chú ý nàng, chỉ là, bây giờ Mộ Dung Phỉ căn bản không biết, vũ đạo của nàng nhảy ra lúc này có bao nhiêu khó coi. Bởi vì cải biến của tiếng đàn, mọi người không có nhắm mắt lại say sưa, chỉ là thế nhưng du dương ngừng ngắt, phập phồng không chừng để khơi dậy hiếu kỳ, muốn mau sớm nghe được tiếng đàn tiếp theo, nên, mắt mở rất to, thứ nhất như thế, vũ vô cùng lăng của Mộ Dung Phỉ nhìn một cái không sót gì, tựa như một con khỉ, bính bính nhảy muốn đòi ăn chuối, lúc này Mộ Dung Phỉ đã là như thế. Địch Diên Diên không khỏi buồn cười. Thế nhưng, tay phủ trên cầm không có ý tứ buông tha Mộ Dung Phỉ. Tiếp tục cao vút, cuối, người dừng lại trước là Mộ Dung Phỉ. Bởi vì, nàng thực sự không nhịn được. Tình trạng kiệt sức, chưa từng có vũ khúc khó khăn như vậy. Địch Diên Diên cố ý muốn nàng xấu mặt. Trong con người nhìn về phía Địch Diên Diên là phẫn hận không ngớt. Thế nhưng, nàng cũng không có ngẫm lại. Chính nàng trước đây coi thường. Nếu không phải nàng đưa ra. Nếu không phải nàng trước tiên ở động tay chân trên cầm. Nếu không phải nàng cậy mạnh trước. Địch Diên Diên vẫn phụng thừa một tôn chỉ. Người không phạm nàng. Nàng không phạm người. Người nếu phạm nàng. Nàng tất thập bội phụng hoán. Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Phỉ từ lâu xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Cũng là đủ rồi. Nhưng nếu nàng muốn báo thù, cũng không cần trách nàng không nể mặt. Thấy vậy, Mộ Dung Nhạc chỉ cần lệ mắt ý bảo Mộ Dung Phỉ lập tức lui ra. Đừng xấu mặt nữa. Mọi người còn lại là đều lấy ánh mắt tán thán kinh tiện nhìn về phía Địch Diên Diên. Nguyên lai, danh phù kỳ thật đệ nhất mỹ nhân phượng dạ quốc, đệ nhất tài nữ, là Địch Diên Diên mới đúng. Trước, đều là bọn hắn trông mặt mà bắt hình dong. đều là bọn hắn xem thường người. Giờ phút này bọn hắn hối tiếc không thôi. Nhất là nhị vương gia, vừa đưa ra muốn Địch Diên Diên biểu diễn tài nghệ, nguyên bản cũng chỉ muốn chính là trò khôi hài trước là giả. Trăm triệu thật không ngờ năng lực của Địch Diên Diên kinh người như vậy. Cầm như vậy, ai có thể khai, sợ rằng toàn bộ Phượng Dạ quốc, không, chính là những quốc gia khác, cũng khó mà tìm ra. Xưng Địch Diên Diên vì đệ nhất thiên hạ, cũng không quá đáng. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người không còn có sản sinh hoài nghi Địch Diên Diên. Thậm chí nghĩ đến, phong mang của Địch Diên Diên tuyệt không chỉ như vậy. Hôm nay một đường, bất quá một góc băng sơn. Nữ nhân như vậy phối Tà Vương, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đại thần trước đây phản đối Tiệt Vương chọn Địch Diên Diên đều cực kỳ hối hận. Bọn họ đều là người trung trinh, mặc dù cũng có tư tâm, mà cũng là suy nghĩ cho Phượng Dạ quốc. Nhưng hôm nay, nguyên bản hoàng hậu ứng với tài mạo song tuyệt của Phượng Dạ quốc phải gả tới quốc gia khác. Bọn họ sao không hối hận? Để lời nói ngoài, đi công tác mới vừa về. Ngày hôm nay mệt mỏi quá a, còn không có ăn. Sửa chữa hoàn tự truyền lên liễu. Các vị, xin vui lòng nhận a. Cần tiếp tục ủng hộ hắc. Cảm tạ Nga, cách chương.